cố lên phải giàu sang, kiếm một người để làm hình mẫu rồi ngày mai phải giàu ngang. Thế giới này là một món tiền và mày chỉ là một thằng nghiện, đừng cầu mong được thánh thiện. Ông trời đánh người không tiền, cứ